Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 489, miếu thổ địa. Tăng thuế chính lệnh tuyên bố không lâu sau đó, Lương Thành tọa nguyện nghe đến chính mình tại Vọng Hải Thành trong dân chúng dư luận bên trong đã hướng tham quan phương hướng phát triển, thì liền tu một nửa sinh từ cũng cải biến thành miếu thổ địa. Trong lòng mừng thầm. Cuối cùng là buông lỏng một hơi. Bất quá trong lòng hắn đến cùng vẫn là có chút không yên lòng. Sợ còn giữ cái gì cái đuôi tại cái kia trong miếu. Đến thời điểm lại bị người có quyết tâm bắt cá biệt chuôi. Sau đó một ngày này liền thay hình đổi dạng. Bắt đầu cải trang vi hành. Một đường ra khỏi thành thẳng đến ngoài thành cái này miếu thổ địa mà đi. Lần này Lương Thành hóa thân thành một vị áo xanh nho sinh. Ba túm râu dài bay lả tả ở trước ngực, nhìn qua cùng Diêm Phù giới nhập môn ân sư Thanh Hư đạo trưởng có như vậy ba phần tương tự. Chỉ thấy thân hình hắn tiêu sái, không nhanh không chậm thi triển thao túng tiểu thuật, thẳng hướng Tinh Vân Hải một bên cách đó không xa chạy đi. Bởi vì hắn biết tòa miếu nhỏ kia xây dựng đến ly hải không xa. Bởi vì Vọng Hải Thành những cái kia bách tính trước kia tin tưởng chính mình thành chủ đại nhân có trấn áp hải tộc thần thông, sau đó tựa như Tu Long Vương miếu một dạng, đem miếu nhỏ tuyển chỉ tại bờ biển cách đó không xa. Chờ mong lấy tòa này sinh từ phát huy ra trấn hải tác dụng lớn. Kết quả kế hoạch không có biến hóa nhanh, bây giờ thành chủ đại nhân sinh từ cải biến thành miếu thổ địa. Tuy nhiên đối mặt đại hải hơi có vẻ xấu hổ, nhưng là mọi người cũng không lo được cái này rất nhiều. Ngược lại là đã tuyển địa phương tốt, giữ lấy cũng là lãng phí. Sau đó tạm lấy tùy tiện tu thành một cái tiểu tiểu thổ địa miếu. Chẳng những lộ ra có chút bất ngờ, đồng thời nhìn qua rất quạnh quẽ. Trên cơ bản cũng không có gì hương hòa. Lương Thành đứng tại miếu thổ địa cửa nhìn xem. Đó có thể thấy được nơi này nguyên bản tại xây dựng lúc là chiếm diện tích là có chút rộng lớn. Nện vững chắc đất đai đều có 4-5 mẫu lớn nhỏ. Đáng tiếc đằng sau kế hoạch cải biến, cuối cùng qua loa đắp một cái phương viên có tối đa nhất 5-6 trượng lớn nhỏ mảnh đất miếu. Mảng lớn nện vững chắc đất đai đành phải để đó không dùng. Nhìn qua trụi lùi có chút chướng mắt, bất quá Lương Thành đối với cái này lại rất hài lòng. Chậm rãi đi vào trong miếu xem xét, gặp bên trong kết cấu vô cùng đơn giản, trừ một chương không lớn bàn thờ. Cũng là tận cùng bên trong nạn lấy một cái người bùn. Ước chừng cũng là dân gian truyền tụng thổ địa công công. Chỉ là vị này thổ địa ra dáng người khôi ngô. Mặt phía trên đường cong cứng rắn. Nhìn qua cùng Lương Thành cũng có 5-6 phần tương tự. Hơi có chút khác biệt là. Vị này thổ địa công công bị lắp đặt râu dài. Lại trên đầu mang một đỉnh có chút buồn cười cái mũ. Nhìn qua dở dở ương ương. Hiển nhiên là vì bớt tiền công, đem nguyên bản nặn thành Lương Thành tượng nặn cải tạo thành thổ địa công công. Lương Thành thở dài một hơi, nghĩ thầm quả là thế, vạn sự vẫn là muốn nghiêm túc mới không còn ra chỗ sơ suất. Cái này đất đai hình tượng, bỏ đi rear map rõ ràng cùng chính mình giống nhau đến 7-8 phần. Nếu như bị người có quyết tâm phát hiện báo lên. Đối với mình tới nói làm không tốt lại là một cọc tin đồn thất thiệt chịu tội. May ra hiện tại kịp thời phát hiện chỗ sơ hở này. Hiện tại cũng rất dễ dàng đền bù. Dạng này sự tình đối Lương Thành loại này nắm giữ thổ hệ linh căn tu sĩ thật sự mà nói là quá đơn. Giản, chỉ thấy Lương Thành vận lên một cái thổ hệ tiểu thuật. Duỗi tay đè chặt đất đai tượng đất một chân. Cái kia tượng đất thân hình liền bắt đầu theo Lương Thành ý niệm tùy ý biến hóa. Lương Thành trước đem cái này tượng đất dáng người đổi thành mập lùn tạo hình. Tiếp lấy bắt đầu chăm chú đắp nạn khuôn mặt. Lúc này Lương Thành lược nghĩ một hồi. Thì đem cái này tượng đất hình tượng tạo thành năm đó ở Ngư Dương phái thời điểm chỗ nhận biết. Triệu trưởng lão bộ dáng. Nạn thành về sau. Lương Thành nhìn xem cái kia quen thuộc gương mặt. Trong lòng cũng hơi có chút thương cảm. Sau đó điểm bên trên nhang đèn. Yên lặng khom người thi lễ. Nghĩ thầm lúc trước liên lụy Ngư Dương phái. Khiến cái này tiểu môn phái hoàn toàn hủy diệt. Như là triệu trưởng lão trên trời có linh. Không ngại đến hưởng thụ một số hương hòa. Lương Thành đứng yên một lát, trong lòng lại yên lặng cầu chúc một phen. Nhìn xem xung quanh đã không có cái gì chỗ sơ suất, lại bái về sau rời đi miếu thổ địa. Đi tới bờ biển cách đó không xa, Lương Thành đứng tại bờ biển lại nhìn một hồi cảnh biển. Phát hiện nay Tinh Vân Hải phía trên là so sánh náo nhiệt. Dõi mắt trông về phía xa, có thể nhìn đến có không ít thuyền nhỏ tại mặt biển chạy. Cũng không biết là các tu sĩ ra biển săn bắt động vật biển còn là phàm nhân tại bắt cá. Loại cảnh tượng này nói rõ hiện tại hải tộc yêu tu trên cơ bản đã không tại gần biển hoạt động. Càng đừng đề cập lên bờ quấy rầy. Bất quá loại tình huống này có thể duy trì bao lâu? Lương Thành trong lòng cũng không nắm chắc. Bởi vì hắn ẩn ẩn cảm thấy hải tộc sẽ không như thế đơn giản từ bỏ ý đồ. Sẽ không đơn giản như vậy liền từ bỏ lớn như vậy một vùng biển. Bọn họ rất có thể còn tại ngấp nghé Thừa Thiên Tháp bên trong đồ vật. Chẳng qua là không nắm chắc được Vọng Hải Thành phòng giữ thực lực. Cho nên tạm thời ổn định mà thôi. Nói không chừng người ta chính đang âm thầm tìm cơ hội. Bởi vì nghĩ đến hải tộc trước mắt tình hình, Lương Thành chợt nhớ tới một việc. Cái kia chính là Phục Ma Động bên trong cái kia tảng đá hộp hiện tại là tình huống như thế nào? Lúc đó rời đi Phục Ma Động về sau, chính mình phân phó thư đoàn phái người thật tốt thủ hộ lấy cái này tảng đá lớn hộp. Về sau cũng từng nhiều lần hỏi qua thư đoàn, được đến trả lời chắc chắn đều là hết thảy bình thường. Bởi vì thư đoàn thông minh tháo vát, Lương Thành vẫn luôn rất yên tâm. Sau đó liền không có tự mình đi tra xem chuyện này đến cùng làm được như thế nào. Thời gian lâu dài, Lương Thành chính mình cũng cơ hồ quên chuyện này. Không biết Phục Ma Động hiện tại tình huống thật như thế nào. Lương Thành nghĩ thầm, lúc trước tại miếu thổ địa mới đến giáo huấn, vạn sự vẫn là muốn tận mắt đi xem một chút mới có thể an tâm. Bây giờ như là đã đi đến bờ biển, khoảng cách Phục Ma Động đã không có bao xa. Sao không thừa cơ đi nhìn một chút? Nói làm liền làm. Sau đó Lương Thành co cẳng liền hướng Phục Ma Động phương hướng đi. Vận lên xúc địa na di pháp chi sau tốc độ cực kỳ kinh người. Không có vài cái liền đi đến khoảng cách Phục Ma Động cách đó không xa. Lương Thành đứng vững thân hình. Sau đó vận lên động sát thiên mục ngăn cách núi nhỏ nhìn Phục Ma Động tình huống. Bởi vì cái này Phục Ma Động mở miệng là hướng về đại hải. Theo đường bộ tới ngược lại khó có thể nhìn đến cửa động tình huống. Bất quá Lương Thành thông qua động sát thiên mục đến quan sát, thì không tồn tại cái này vấn đề. Xuất hiện tại Lương Thành trong tầm mắt đầu tiên là mấy cái chồng chất chướng ngại vật cùng xây. Dựng tốt pháo đài, trung gian còn đặt lấy cự mã, đem Phục Ma Động cửa động cho cản trở ở. Có 6 tên binh lính thủ vệ tại cửa động. Tuy nhiên những thứ này binh lính thái độ có chút buông lỏng. Nhưng là chỗ vị trí đã đem cửa động phòng thủ rất khá. Quanh năm đóng giữ tại cái này địa phương. Thái độ này cũng coi là kỷ luật không tệ. Lương Thành tiếp lấy hướng trong động quan sát. Phát hiện tiến vào Phục Ma Động bên trong ước chừng 10 trượng trở lại chỗ sâu. Cũng theo địa thế xây dựng một hàng chỗ ở cùng trạm gác. Cũng chú đóng 6 tên binh lính. Lương Thành thông qua quan sát nhìn ra được cái này 6 tên binh lính chủ yếu tác dụng cũng không phải là ngăn cản khả năng tấn công vào động chúng địch nhân. Bọn họ trên thực tế thủ hộ lấy một cái cảnh báo trang bị. Thông qua vật này, có thể lập tức đem cảnh báo phát cho chú đóng ở đỉnh núi một cái pháo đài bên trong 6 tên binh lính, mà cái này 6 tên binh lính như là thu đến cảnh báo. Lập tức liền biết chút lên khói báo động hoặc là thả ra pháo hoa hướng không tính quá xa chỗ vọng. Hải thành cảnh báo. Cứ như vậy, những thứ này binh lính tính cả đóng tại Phục Ma Động bên trong mặt khác một tốp binh lính liền có. Thể cố thủ đợi viện binh. Lương Thành trước kia thì đã nghe qua thư đoàn chỗ nói tại Phục Ma Động đại khái bố trí. Bây giờ thấy tình huống thực tế về sau phi thường hài lòng. Nghĩ thầm thư đoàn làm việc quả nhiên kín đáo. Bố trí như vậy xuống tới 50-60 cái binh lính trú đóng ở nơi này. Làm 2 tàu thủy chuyến chảy đóng giữ giám thị. Hiển nhiên là 10 phần ổn thỏa. Nhìn đến Phục Ma Động tình huống chính như thư đoàn chỗ nói, đúng là hết thảy bình thường. Phòng ngự như vậy rất là ổn thỏa. Từ bên ngoài nhìn, cũng là Lương Thành cũng tìm không ra cái gì mau bệnh tới. Nhưng hôm nay Lương Thành cũng là chuyên môn truy vấn ngọn nguồn đến. Tuy nhiên từ bên ngoài nhìn Phục Ma động bố phòng không có vấn đề gì. Bất quá Lương Thành vẫn là có ý định đi vào đáy động tận mắt nhìn cái kia tảng đá hộp tình huống. Lại nhìn một chút thư đoàn bố trí ở nơi đó trận pháp tình huống như thế nào. Thực Lương Thành dự định tiến vào Phục Ma động còn có một cái lý do. Cái kia chính là tìm một chút hỗn độn thạch manh mối. Lần trước đến thời điểm này, bởi vì phát sinh tình huống không ít, tăng thêm mang theo một nhóm lớn người. Chính mình sau cùng không tì vết tìm kiếm cái kia hỗn độn thạch manh mối. Chỉ nhớ rõ đã từng cảm nhận được một cỗ tương tự hỗn độn thạch khí tức. Lúc đó không tì vết truy đến cùng. Sau khi sự việc xảy ra lại quên việc này. Gác lại thật lâu. Hôm nay đã đến. Cái kia liền có thể đi vào cẩn thận kiểm tra một phen. Sau đó Lương Thành trước khôi phục chính mình hình dáng tướng mạo. Sau đó hướng về Phục Ma động cửa động đi đến. Lương Thành cao lớn bóng người theo đường nhỏ chuyển qua khe núi. Xuất hiện tại Phục Ma động miệng cách đó không xa lúc. Lập tức gây nên phòng giữ binh lính cảnh giác. Chỉ nghe thấy có một vị tiểu đội trưởng bộ dáng binh lính cao giọng hô. Người đến ngừng bước. Phụng Thành chủ lệnh. Phục Ma động nơi này hiện tại là cấm khu. Người không có phận sự không cho phép đi vào. Lương Thành cười lấy đứng vững thân hình. Để các binh sĩ xem xét tỉ mỉ chính mình. Quả nhưng chỉ chốc lát sau. Người tiểu đội trưởng kia kinh ngạc nói. À, ngài là thành chủ đại nhân. Lương Thành nói. Là ta. Hôm nay đúng lúc đi ngang qua nơi này. Thuận tiện đến xem Phục Ma động bên trong tình huống. Nhìn đến các ngươi phòng giữ rất nghiêm túc. Làm rất tốt. Hiện tại ta có thể đi qua đi. Đương nhiên có thể. Đương nhiên có thể. Người tiểu đội trưởng kia có chút bối rối. Vội vàng nói. Thành chủ đại nhân mau mời tiến. Chúng thuộc hạ cung nghênh thành chủ đại nhân. Một bên năm tên binh lính nhìn đến tới quả nhiên là thành chủ đến. Vội vàng cùng một chỗ ôm quyền thi lễ. Lương Thành cất bước đi qua. Bốn phía nhìn xem về sau gật đầu nói. Rất tốt. Các ngươi làm không tệ. Tiếp tục làm các ngươi sự tình a. Không cần phải để ý đến ta. Ta đến bên trong đi một chút nhìn. Sáu tên binh lính ôm quyền nói. Đúng. Lương Thành gật gật đầu. Tiếp tục hướng về trong động đi đến. Thực hắn sớm đã nhìn đến còn có một danh sĩ tốt giấu ở chướng ngại vật bên trong. Đồng thời chưa hề đi ra thấy mình. Nghĩ thầm cái này binh lính khẳng định là thư đoàn bố trí xuống trạm gác ngầm. Theo quy định là không cho phép tùy tiện đi ra. Một khi bên ngoài cái này sáu tên binh lính ra chuyện. Cái này trạm gác ngầm đem phụ trách phát ra sau cùng cảnh báo. Nhìn đến thư đoàn làm việc xác thực cẩn thận. Cái này an bài rất tốt. Lương Thành trong lòng hài lòng. Tự nhiên không cần thiết điểm phá. Sau đó một đường hướng về Phục Ma động đi vào trong đi. Bên trong mai phục binh lính hẳn là thu đi ra bên ngoài truyền đến tin tức. Đã biết thành chủ tự mình đến Phục Ma động thị sát. Vội vàng phái người trước tới đón tiếp. Bất quá chỉ là trên mặt nổi 6 người đi ra đến. Cái kia không bại lộ trạm gác ngầm vẫn không có bại lộ. Nhìn đến kỷ luật vẫn là rất nghiêm minh. Lương Thành thuận miệng thăm hỏi những thứ này binh lính vài câu. Liền phân phó bọn họ các hồi cương vị. Không dùng bồi tiếp chính mình. Sau đó đi thẳng đến Phục Ma động tận cùng bên trong. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.